Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, 194 cướp đoạt thân phận. Đơn giản một câu, lại nói đến nói năng có khí phách. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, còn ngồi người ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình làm chính xác lựa chọn, không có ngớ ngẩn, những cái đó còn đứng người lại tất cả đều dại ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Khâu Hồng thịnh thế nhưng sẽ nói ra như thế tàn nhẫn nói tới. Thế nhưng muốn đem bọn họ đuổi ra ân toán khu, sao lại có thể, những người này không phải quân nhân sao, bọn họ sao lại có thể làm như vậy. Này không công bằng, bọn họ tuyệt không sẽ đồng ý. Dựa vào cái gì, chúng ta sẽ không rời đi ân toàn khu. Đối, chúng ta tuyệt không đi ra ngoài. Chính là, các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra đi. Ta là nơi này nghiệp chủ, ta có phòng ở, các ngươi không thể đem ta đuổi ra đi. Các ngươi không thể làm như vậy. Ngoặc kép. Kháng nghị thanh âm vang cái không ngừng. Này đó đứng người thoạt nhìn kêu đến rất lợi hại. Kỳ thật một đám sắc mặt kinh hoàng. Trong ánh mắt tràn ngập bất ân. Bọn họ đều ở sợ hãi. Sợ hãi quân đội thật sự đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Một ít người còn đang gọi. Có người cũng đã bay nhanh mà ngồi xuống. Muốn lừa dối quá quan. Tống tướng quân cùng Lý tướng quân cũng không có nói lời nói. Một bộ sống chết mặc bay. Toàn quyền giao cho Khâu Hồng Thịnh tới xử lý thái độ. Khâu Hồng Thịnh tắc cũng không có cùng những người này lý luận. Chỉ đánh cái thủ thế. Gọi tới một đội binh lính. Nói, hảo, hiện tại, đem những người này mang đi. Này đó binh lính tất cả đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Một đám sinh đến cao lớn cường tráng. Quanh thân tựa hồ còn quanh quẩn một tầng nồng đậm sát khí. Bọn họ được đến mệnh lệnh sau. Liền bay nhanh mà vọt vào đám người. Đem những cái đó còn ở kêu gào người tất cả đều bắt lên. Những cái đó lòng tràn đầy cho rằng có thể lừa dối quá quan người. Cũng đều lục tục bị nhéo ra tới. Lúc này, Lâm Phi Âm đột nhiên nói chuyện. Nàng vẫn luôn đứng, nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có binh lính đi bắt nàng. Như vậy trạng huống làm nàng trong lòng có tự tin. Vì thế nàng nói, từ từ, Khâu tướng quân, thỉnh ngươi thả bọn họ. Những người này đều là ân toàn khu cư dân. Bọn họ cũng không có phạm sai lầm. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi bọn họ? Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi. Bọn họ thực lực không cường. Nếu là đưa bọn họ đuổi ra đi, chẳng phải là buộc bọn họ đi tìm chết sao? Khâu Hồng Thịnh liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Hắn cười như không cười mà nhìn mắt Lâm Phi Âm ngực đeo di sư huân chương. Ngữ khí cổ quái mà nói. Nguyên lai là Lâm Y Sư A, ta mới biết được, Lâm Y Sư thế nhưng như thế để ý ân toàn khu cư dân. Lâm Phi Âm nghe hắn này cổ quái ngữ khí, trong lòng đột nhiên liền có chút bất ân, nhưng là nàng nhìn chung quanh người hoảng sợ đến cực điểm bộ dáng, lại cảm thấy chính mình có trách nhiệm trợ giúp bọn họ. Nàng lại nghĩ nghĩ. Nàng hiện tại là ân toàn khu y sư, mà nàng năng lực lại thập phần đặc thù. Phương Vũ Hân trong tay cái loại này có thể tinh lọc virus chất lỏng sớm muộn gì hữu dụng song thời. Điểm, nàng dị năng liền có vẻ quan trọng nhất, cho nên, những người này tất nhiên là không dám đem nàng thế nào. Vì thế nàng cưỡng chế trong lòng bất ân, tiếp tục nói. Ta là ân toàn khu y sư, bọn họ là ân toàn khu cư dân, cái gọi là y giả cha mẹ tâm, ta quan tâm bọn họ chẳng lẽ không phải hẳn là sao? nhưng thật ra Khâu tướng quân ngươi, ngươi thân là tướng quân, sao lại có thể như thế tùy ý mà tổn hại bọn họ chết sống? Chẳng lẽ bọn họ mệnh liền không phải mệnh sao? Bọn họ chỉ là bất mãn tân quy định quá hà khắc thôi. Đem sao lại có thể bởi vì cái này liền đem bọn họ cấp đuổi ra đi, buộc bọn họ đi tìm chết. Khâu Hồng Thịnh cười nghe nàng nói xong, cuối cùng cười ngâm ngâm mà nói, y giả cha mẹ tâm nào, như vậy ta muốn biết, đêm qua tang thi công thành, như vậy nhiều người bệnh chờ ngươi trị liệu thời điểm, ngươi người lại ở nơi nào đâu? Lâm y sư, hắn niệm đến Lâm y sư ba chữ thời điểm, cố ý đem thanh âm kéo trường, liền nhiều loại châm chọc hương vị. Mà hắn vừa nói sau, những người khác đều nhịn không được chiều Lâm Phi Âm nhìn lại. Nguyên bản nàng vừa mới mở miệng thời điểm, người chung quanh thấy nàng như thế dũng cảm mà cùng Khâu Hồng Thịnh theo lý cố gắng, trong lòng liền đối nàng sinh ra vài phần bội phục chi ý. Chính là, vừa nghe thấy Khâu Hồng Thịnh nói sau, bọn họ nhìn về phía Lâm Phi Âm ánh mắt liền thay đổi. Lúc trước kính nể biến thành xích tương đương lỏa lỏa khinh thường. Lâm Phi Âm nhận thấy được chung quanh người phóng tới ánh mắt, trong lòng tức khắc lo sợ bất an. Nàng theo bản năng liền muốn vì chính mình biện giải, nhưng mà vừa mới mở miệng ra, còn chưa nói lời nói, Khâu Hồng Thịnh đã giành trước một bước nói, Lâm Phi Âm, ngươi hưởng thụ y sư thân phận mang đến đủ loại phương tiện, ân toàn khu mỗi ngày chia ngươi khen thưởng cũng coi như phong phú. Nhưng là ở đêm qua, như vậy nhiều người bệnh đều đang chờ ngươi, bọn họ bởi vì bảo hộ ân toàn khu mà thân bị trọng thương, bồi hồi ở sinh tử tuyến thượng, chính là ngươi ở nơi nào? Nếu không phải lúc ấy mặt khác một vị y sư trong tay vừa lúc có tinh lọc virus đồ vật, ngươi biết đêm qua có bao nhiêu người bệnh sẽ bởi vì ngươi lâm trận bỏ chạy mà chết sao? Hắn ngữ khí càng ngày càng nặng, Lâm Phi Âm bị hắn nói được dần dần sắc mặt đỏ đậm, ni nàng thậm chí nhận thấy được Khâu Hồng Thịnh này phiên nói ra tới sau, người chung quanh nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên càng thêm thứ người. Lâm Phi Âm cảm thấy trong lòng dị thường ủy khuất, nàng cũng không tưởng như vậy, nàng cũng là có khổ chung, nàng lúc ấy phải bảo vệ kia đối mẫu tử, nếu là rời đi, kia đối mẫu tử phải làm sao bây giờ? Kỳ thật lúc ấy nàng ở nhận được thông chi thời điểm liền muốn đi Lâm Thời bệnh viện đợi mệnh, nhưng là kia đối mẫu tử khóc đến quá đáng thương, nàng không có biện pháp ném xuống bọn họ mặc kệ. Chung quanh dần dần có nghị luận thanh âm vang lên tới, những cái đó còn đứng người ốc còn không mang nổi mình ốc. Hơn nữa Lâm Phi Âm miễn cưỡng xem như theo chân bọn họ cùng cái trận doanh, bọn họ liền tính trong lòng đối nàng khinh thường, trên mặt cũng sẽ không nói thẳng cái gì. Chính là những cái đó ngồi người liền không có như vậy băn khoăn. Bọn họ không có bị đuổi ra ân toàn khu uy hiếp, hơn nữa vừa mới khẩn trương, lúc này chính yêu cầu sự tình tới làm chính mình thả lỏng một chút. Quân đội bọn họ là không dám đắc tội, chính là đối với Lâm Phi Âm, bọn họ liền không có cái này băn khoăn. Phản bọn họ chính là ngầm trộm nói, Lâm Phi Âm lại nghe không thấy, bọn họ có cái gì sợ quá, liền tính nàng thật sự nghe thấy được, chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ bộ dáng tất cả đều nhớ kỹ. Một hai người nghị luận thanh âm sắc thật không lớn, những người này trong lòng rốt cuộc vẫn là có băn khoăn, lo lắng đắc tội Lâm Phi Âm, cho nên cố tình khống chế âm lượng. Nhưng là nghị luận người nhiều, sở hữu thanh âm quậy với nhau như nước lũ giống nhau không ngừng mà cọ rửa Lâm Phi Âm màng tai. Lâm Phi Âm nghe này đó nghị luận, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt Khâu Hồng Thịnh. Kia bộ dáng thoạt nhìn đảo như là bị Khâu Hồng Thịnh hung hăng khi dễ giống nhau. Nếu là không biết nội tình, Đơn đem cái này hình ảnh quay chụp xuống dưới, nhìn đến người ta nói không được liền phải sinh ra đủ loại liên tưởng tới. Cảm thấy khẳng định là Khâu Hồng Thịnh làm cái gì không tốt, sự tình khi dễ Lâm Phi Amani cố tình. Sự thật hoàn toàn tương phản. Lâm Phi Âm hơi hơi nâng cằm, một bộ thề sống chết bất khuất bộ dáng, cao giọng nói, không tồi, ta tối hôm qua đích xác không có đi Lâm Thời bệnh viện. Bất quá đó là có nguyên nhân, ta thu lưu một đôi phi thường đáng thương mẫu tử. Bọn họ đi vào ân toàn khu sau liền vẫn luôn bị người chung quanh khi dễ. Chính là vẫn luôn không có nhân vi bọn họ làm chủ. Sau lại ta liền thu lưu bọn họ. Đêm qua tang thi công thành, bọn họ đặc biệt sợ hãi. Ta vì bảo hộ bọn họ, cho nên liền giữ lại. Lúc ấy ta đã biết Phương Vũ Hân trong tay có một loại có thể tinh lọc virus, thực vật biến dị chất lỏng. Ta có đi hay không vấn đề cũng không lớn, bởi vì ta tin tưởng mặt khác y sư khẳng định có thể trị liệu hảo những cái đó người bệnh. Lâm Phi Âm cảm thấy nàng đã đem nói thật sự minh bạch, lý do cũng đủ đầy đủ. Khâu Hồng Thịnh hẳn là rốt cuộc chọn không ra sai tới. Nhưng mà Khâu Hồng Thịnh lại là cười lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm khắc mà nói, chê cười. Đêm qua toàn bộ ân toàn khu tình huống nguy cấp, ngươi vì bảo hộ một đôi mẫu tử, liền có thể bỏ sở hữu người bệnh với không màng. Nếu là mặt khác y sư đều giống ngươi giống nhau ý tưởng, chẳng phải là ai đều không cần tới. Khâu Hồng Thịnh bản thân chính là cái cáo già, trước đây bởi vì bị Chu Phương Hoa ảnh hưởng. Hơn nữa hắn căn bản không rõ ràng lắm Phương Vũ Hân át chủ bài, mới sai lầm mà phán đoán Phương Vũ Hân tiềm lực, làm cho hắn hiện tại hối hận không điệp. Chính là Lâm Phi Âm chính là một cái thiệp thế chưa thâm tuổi trẻ tiểu nha đầu. Hơn nữa nàng uổng có một bộ lòng nhiệt tình, đầu óc lại luôn là không rõ ràng lắm, sao có thể là Khâu Hồng Thịnh đối thủ. Khâu Hồng Thịnh một phen nói đến nói năng có khí phách, dễ như trở bàn tay liền lật đổ Lâm Phi Âm sở hữu giải thích. Lại lần nữa làm Lâm Phi Âm lâm vào xấu hổ bất kham hoàn cảnh. Yêu dư, đọc sách Lâm Phi Âm tức giận đến nói không ra lời. Đồng thời nàng cũng nghĩ không ra chính mình muốn nói gì, mới có thể cứu lại chính mình hiện tại bất lợi tình cảnh. Không chờ nàng nghĩ ra được, Khâu Hồng Thịnh lại đánh cái thủ thế, đồng thời nói, Lâm Phi Âm, bởi vì ngươi đêm qua cãi lời quân lệnh, từ giờ trở đi, ngươi không hề là ân toàn khu y sư, không hề hưởng thụ y sư đãi ngộ. Bất quá, xét thấy ngươi năng lực đặc thù, ta có thể lại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại ngồi xuống. Ngươi liền không cần bị đuổi ra ân toán khu, nên như thế nào tuyển, chính ngươi quyết định. Khâu Hồng Thịnh này nhất chiêu thập phần ngoan độc, Lâm Phi Âm nếu là lựa chọn đứng, liền phải bị đuổi ra ân toán khu. Chính là nàng nếu là tại đây loại thời điểm ngồi xuống, tự nhiên liền sẽ rơi vào trong ngoài không phải người, bị người khinh bỉ. Lâm Phi Âm nghe vậy sau, đầu tiên là kinh hoàng không thôi, tiếp theo liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu Khâu Hồng Thịnh nguyện ý cho nàng cơ hội này, vậy thuyết minh Khâu Hồng Thịnh hoặc là nói quân đội vẫn là thực để ý nàng năng lực. Như vậy, chỉ cần nàng về sau hào hảo biểu hiện, không sợ không có biện pháp lại lần nữa trở thành y sư. Đến nỗi những cái đó sắp bị đuổi ra đi người đáng thương, nàng lại là bất lực. Nàng đang chuẩn bị ngồi xuống đi, bỗng nhiên thấy một người binh lính đi đến nàng trước mặt. Nàng trong lòng hoảng hốt, trừng mắt hắn cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Binh lính khinh thường mà nhìn nàng một cái, sau đó liền nâng lên tay đi chích nàng ngực đeo di sư huân chương. Nàng theo bản năng liền tưởng lui về phía sau. Binh lính cũng đã tay mắt lanh lẹ mà bắt được kia cái y sư huân chương, linh hoạt mà đem nó hái được xuống dưới. Sau đó khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, chỉ bằng ngươi loại này lâm trận bỏ chạy người cũng có thể đương y sư. Hắn nói xong liền rời đi. Độc Lưu lại Lâm Phi Âm khiếp sợ mà nhìn hắn đi xa bối cảnh, một lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Người này sao lại có thể, sao lại có thể như vậy đối nàng? R1152 hết chương.